ly hôn hiểu biết một chút, chương 92, góc truyện audio.com, ly hôn hiểu biết một chút, chương 92, tác giả Thủy Sắc Thiên Thanh, edit Alex. Dạo đầu đã xong, không khí vừa vặn, có thể bắt tay vào việc. Quần áo hai người đã sớm quăng đầy đất, đúng là thời điểm bộc trực lẫn nhau. Sắc đẹp thay cơm, Thẩm Mộ đang định tận tình hưởng dụng thi. Rầm rầm rầm, một trận đập cửa truyền đến, nháy mắt bao nhiêu mập mờ, bao nhiêu kiều diễm đều tan theo mây gió. Thẩm Mộ cắn răng, lớn tiếng nói vọng ra cửa, ai đó. Mở cửa, người bên ngoài cũng hét lại không chút khách khí, Oan gia, đời trước Oan gia, đời này Chí Cốt, nghe ra giọng Phó Tư Giao, Thẩm Mộ quả thật đầy mặt kháng cự. Ngủ rồi, cô không định mở cửa, nhưng Phó Tư Giao không hề để ý, vẫn tiếp tục đập cửa, như thể mày không mở tao liền. Đứng đây đập cả đêm, Khương Vũ cũng cột hứng, cô đẩy eo Thẩm Mộ, mặc quần áo đi. Thẩm Mộ cắn răng xuống giường, mặc vào từng món ban nãy khó khăn lắm mới cởi ra. Cô cùng Khương Vũ sửa sang lại xong đâu đấy, lúc này mới ra mở cửa cho Phó Tư Giao. Phó Tư Giao cùng Lục Quản ở bên nhau 7-8 năm, đã sớm không phải thiếu nữ chưa trải việc đời. Nhìn bộ dáng tóc tai lộn xộn, áo quần sộc sịch, hai má đỏ bừng, ánh mắt ái muội của Thẩm Mộ cùng Khương Vô còn gì không rõ nữa. Phó Tư Giao tức ha, người yêu cô thì chẳng thấy đâu, mà hai người này lại ở nhà ân ân ái ái. Cô không chút khách khí đổi giày, bước thẳng vào phòng khách ngồi phịch xuống sofa nhà người ta, không nói một lời, mặc sức tỏa khí lạnh. Phó Tư Giao không mở miệng, Thẩm Mộ đành phải lên tiếng hỏi. Đêm hôm khuya khoắt mày tới làm gì? Mái tóc rượu đỏ. Khoa trương của Phó Tư Giao lúc này được gom lại thành một đuôi lỏng, người trông khá tiều tụy, như không được nghỉ ngơi tốt. Nhưng giọng điệu cô lại hùng hổ vang dội, ánh mắt sáng quắc nhìn hai người, gằn từng chữ nói, tao tới đòi người. Thẩm Mộ vừa định nói chuyện, Khương Vu đã trực tiếp bước lên giằng co, vậy Phó Tổng cũng thấy rồi đấy, nơi này không người cậu muốn tìm, cậu có thể về rồi. Vốn Phó Tư Giao còn e ngại Thẩm Mộ mà không dám hỏi thẳng Khương Vu, nào ngờ người này lại tự mình nhảy ra nói năng hùng hổ. Cô soạt một cái đứng lên, chậm rãi bước đến trước mặt Khương Vu. Đúng vậy, tôi còn đang muốn hỏi luật sư Khương, chị giấu người của tôi đi đâu rồi? Thẩm Mộ nhìn bên đây, rồi lại nhìn bên kia, định chen vào đứng giữa hai người thì Khương Vu đã trực tiếp lướt qua cô tiến hai bước về phía. Phó Tư Giao, người của cậu, Khương Vu cười cười. Theo tôi biết thì Lục Quản và Phó Tổng đây vừa không phải quan hệ thuê mướn theo pháp luật cũng không phải quan hệ hôn nhân hợp pháp. Hai người rõ ràng là hai cá thể độc lập với nhau, đâu ra cách nói của cậu, của tôi vậy nhỉ? Phó Tư Giao cũng không muốn đấu võ mồm với một luật sư. Cô trực tiếp cầm mấy tấm ảnh chụp ra, Lục Quản đã từng đến Hoa Sách tìm chị. Luật sư Khương, sự thật đã phơi bày ra đấy, chị cũng không thể phủ nhận. Khương Vu không nhận lấy ảnh, nhưng Thẩm Mộ lại bước đến nhìn một chút. Nói ảnh chụp nhưng thật ra là ảnh cắt từ video theo dõi. Cô còn bảo trưa nay sao Phó Tư Giao lại đi vội vã như vậy, xem ra là nghĩ đến manh mối Khương Vô đây nên mới lập tức đi đào sâu. Thẩm Mộ quay đầu xem xét vợ mình, chỉ thấy đối phương thậm chí không cần suy. Nghĩ đã thản nhiên thừa nhận tôi đúng là đã gặp Lục Quản. Em ấy ở đâu? Phó Tư Giao nôn nóng hỏi. Khương Vô cười cười, Phó Tổng cậu đã điều tra đến Hoa Sách rồi, còn lấy được video theo dõi nữa, như vậy cậu hẳn nên biết tôi chỉ cùng Lục Quản uống ly cà phê, sau đó em ấy đi tôi quay lại làm, chỉ đơn giản vậy thôi. Em ấy chỉ đến tạm biệt tôi. Nụ cười, lời nói của Khương Vô quả thật không thể bắt lỗi. Phó Tư Giao có video theo dõi trong tay cô đương nhiên biết rõ những gì Khương Vô nói đều là thật. Hai người họ đúng là chỉ uống một ly cà phê đã tách ra, ngay cả thời gian đi cũng không cùng lúc. Khương Vô đi trước một chút, Lục Quản một mình ngồi ở lại thêm chốc lát. Nhưng đêm nay, sau khi gặp được Khương Vô, nếu nói người này không biết gì cả, Phó Tư Giao là không tin. Cô cưỡng chế sự nôn nóng trong lòng, hiếm khi, buông bỏ kiêu ngạo mà thấp giọng van nài, nếu chị biết Lục Quản ở đâu, xin chị nói cho tôi. Tôi không biết, Khương Vô trả lời cũng rất trực tiếp. Chị biết, chắc chắn là biết, nếu không phải chị giấu người đi, không lý nào tôi lại tìm không thấy, Phó Tư Giao lại trở nên kích động. Khương Vô lạnh lùng nhìn đối phương, Lục Quản là món đồ chơi của cậu sao? Tất cả đều phải bị cậu khống chế, em ấy cũng là người cần được tôn trọng, Phó Tư Giao cũng không chịu yếu thế, tình cảm là chuyện của hai người bọn tôi, bất luận kẻ nào cũng không có tư cách chỉ trích. Mấy người căn bản không hiểu, trong ấn tượng của Khương Vô, Phó Tư Giao là một người rất cao ngạo. Người này xinh đẹp, sắc bén, như gió như lửa, là kiểu không chịu thoái nhượng dù chỉ một chút cho nên cô mới không đánh giá cao mối quan hệ. Của Phó Tư Giao và Lục Quản, tính cách trầm tĩnh như Lục Quản ở bên cạnh Phó Tư Giao chắc chắn là phải chịu thiệt thòi. Nhưng Khương Vô cũng không ngờ chỉ vì mấy câu đó của mình mà Phó Tư Giao đã rơi lệ. Hai mắt cô đỏ bừng, nước mắt như chuỗi hạt đứt dây mà rơi từng giọt. Tuy có lau thế nào cũng không hết nổi nhưng Phó Tư Giao trông vẫn cố chấp như một con sói, nhìn chằm chằm vào Khương Vô không tha. Nói cho tôi, em ấy ở đâu? Phó Tổng, đây là nhà tôi. Khuya rồi, tôi nghĩ cậu cần phải trở về. Khương Vô quay đầu, không muốn tranh chấp với Phó Tư Giao nữa mà hạ lệnh đuổi khách. Phó Tư Giao chưa từng bị đuổi khỏi nhà Thẩm Mộ bao giờ. Vừa nghe Khương Vô nói vậy, bất chấp bộ dáng đáng thương nước mắt lưng tròng của mình lúc này, Phó Tư Giao lập tức vươn tay kéo Thẩm Mộ. Mày nghe kìa, vợ mày đang đuổi tao đi đấy. Tính tình tiểu thư của Phó Tư Giao trỗi dậy, lập tức kéo bạn tốt qua chống lưng cho mình. Đúng vậy, Thẩm Mộ đau khổ gật đầu, tao nghe hết rồi. Vậy mày đi đi, gì, cái gì, tao còn là chí cốt của mày sao? Mắt Phó Tư Giao đỏ bừng, người yêu tìm không thấy, lại còn bị đuổi khỏi nhà cô càng tủi thân. Thẩm Mộ vươn tay chỉnh lại dây cột tóc cho Phó Tư Giao, kéo mấy cái xem như ngay ngắn, sau đó cầm khăn lông giúp bạn tốt lau mặt. Tuy là ý tốt nhưng trên tay cũng không hề nhẹ nhàng, niết chỗ này bóp chỗ kia, giống chọc ghẹo hơn là săn sóc. Rồi, vậy coi mới được, nhìn Phó Tư Giao đã chỉnh tề hơn một chút, Thẩm Mộ cảm khái. Bản mặt mẹ kế vừa rồi thật sự không hợp với mày. Được rồi, giờ đi đi. Nói xong, Thẩm Mộ còn chi kỳ ra mở cửa. Phó Tư Giao bị Thẩm Mộ kéo tay ra ngoài mới phản ứng lại, vội đu cửa la. Hét tao không đi, không nói tao biết Lục Quản ở đâu tao sẽ không đi. Thẩm Mộ, mày cái đồ trọng sắc khinh bạn này. Trên đầu chữ, sắc, là một cây đao mày không biết sao. Thẩm Mộ vừa gỡ tay Phó Tư Giao vừa không quên đâm chọt, trên đầu chữ, sắc. Là một cây đao, mày biết vậy rồi còn tìm cây đao đó làm gì? Mày, Thẩm Mộ trông thì gầy nhưng thực tế từng luyện võ. Khương Vô làm không lại cô, Phó Tư Giao cũng vậy, chẳng mấy chốc đã bại trận, bị đẩy ra cửa chưa nói, đối phương còn nghịch ngợm vẫy tay. Siya, mày đi chết đi, Phó Tư Giao quá tức tối, lại tiến lên đập cửa. Alo, bảo vệ sao? Có người quấy rối, tầng 12 tòa nhà số 9, phiền mấy anh đến đây một chút. Phó Tư Giao hết cách. Cuộc gọi này là gọi cho bảo vệ, cuộc tiếp theo sẽ là cho cảnh sát. Thẩm Mộ thật sự làm được. Phó Tư Giao dù không cam, lòng đi nữa cũng chỉ có thể ủ rũ chạy đi, tiếng thang máy đóng mở trong nhà là có thể nghe được. Thẩm Mộ thật sự có gọi điện thoại, nói như kêu bảo vệ nhưng thật ra là gọi cho tài xế Tiểu Ngũ của Phó Tư Giao. Đối phương kiên nhẫn nghe Thẩm Mộ nói nhăng nói cội một phen, quả thật giờ khóc giờ cười. Chờ đến khi Thẩm Mộ gọi tên, cậu ta mới cất tiếng, Phó Tổng đến chỗ chị sao? Thẩm Mộ cười nói, vừa bị tôi đuổi đi rồi, cậu đến đón nó đưa về Thượng Lâm Huyền đi, đừng để nó chạy loạn. Dặn dò Tiểu Ngũ xong, Thẩm Mộ lúc này mới xem như yên tâm. Khương Vô cùng Phó Tư Giao không ai nhường ai, chuyện đêm nay nhìn như không cách nào dàn xếp, kết quả Thẩm Mộ dùng bốn lạng đẩy ngàn cân, cứ thế xoay chuyển càn khôn, chừa đường lui cho cả hai bên, khiến tình huống không đến nỗi hỏng bét. Thẩm Mộ lúc nhìn mình còn mang vẻ, cẩn thận, Khương Vô biết chị sợ cô vẫn đang giận. Vốn cô còn định giả vờ một phen, nhưng cuối cùng thật sự không nhịn được mà cười ra tiếng. Khương Vô cười, Thẩm Mộ cũng thở phào một hơi. Không khí trong nhà hài hòa, mọi người cũng có thể mở lòng mà nói mấy câu. Quan tâm sẽ bị loạn, em cũng đừng trách nó. Nếu đổi lại là chị không tìm thấy em, sợ là chị còn mất lý trí hơn, Thẩm Mộ thở dài. Khương Vô cũng không phản bác, chỉ nói với vẻ ngạc nhiên, em cũng không ngờ Phó Tổng lại khóc. Nhớ đến bộ dáng của bạn tốt vừa rồi, Thẩm Mộ bật cười nói, nó là đứa mít ướt mà, nếu không em nghĩ vì sao mỗi lần chia tay thì cuối cùng Lục Quản đều tha thứ. Nước mắt tên Phó Tư Giao đó từng chảy, khoan hẵng phân chia là thật hay giả thì có thể đổ đầy con sông bao quanh thành phố Kinh Nguyên. Khương Vô thật sự không ngờ Phó Tư Giao còn có một mặt như vậy, cũng cười theo, nhưng chẳng bao lâu cô đã lại trầm tư, thừa dịp Khương Vô thất thần, Thẩm Mộ nhích đến bên cạnh, vừa rồi còn chưa xong đâu. Khương Vô đẩy nhẹ, chị không nghe sao, vừa rồi Phó Đại Tiểu Thư lúc đi đã cảnh báo trên đầu chữ, sắc. Có một cây đao kia kìa, Thẩm Mộ sao lại cho phép Khương Vô kéo ra khoảng cách giữa hai người dễ dàng như vậy được, lập tức vươn tay ôm người trở lại, một cây làm sao mà đủ. Nói xong, Thẩm Mộ siết chặt người trong lòng, nhoáng cái đã về phòng ngủ. Trong nháy mắt bị Thẩm Mộ ôm đi, Khương Vô lơ đễnh liếc mắt ngang cửa sổ. Cô gọi lại, chị xem, tuyết rơi rồi, bên ngoài thật sự đã hạ tuyết. Trận tuyết đầu tiên ở thành phố Kinh Nguyên từ khi vào đông đến giờ. Khi nhận được điện thoại của Tiểu Ngũ, Phó Tư Giao đang đờ đẫn đứng trong màn tuyết. Tiểu thư Tư Giao, Thẩm Tổng vừa gọi cho tôi, nói trạng thái của chị không thích hợp lái xe, bảo tôi đi đón chị, Tiểu Ngũ nói. Phó Tư Giao không từ chối, cô còn đứng dưới lầu nhà Thẩm Mộ chưa đi, trực tiếp bảo Tiểu Ngũ chạy thẳng đến đây theo địa chỉ. Thật ra nếu chịu tốn công điều tra những mối quan hệ chung quanh Khương Vô thì tìm được Lục Oản chỉ là chuyện sớm muộn thôi, nhưng bây giờ mấu chốt nhất chính là thời gian. Phó Tư Giao sợ mình còn chưa tìm được Lục Oản thì em đã giải quyết xong hết công việc trước mắt, một mình cao chạy xa bay. Nghĩ đến khả năng đó, Phó Tư Giao lại càng sốt ruột, cũng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhớ đến bộ dáng ngọt ngào đường mật của Thẩm Mộ cùng Khương Vô vừa rồi, ngọn lửa trong lòng Phó Tư Giao lại càng bùng cháy. Không được, dù gì cô cũng phải tìm chút chuyện cho hai người kia. Làm, Phó Tư Giao tựa vào xe mình mà hạ quyết tâm, cách chương.